Người mặc một thân từ ni này chẳng phải giống nho sao? Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt oán giận, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được hé miệng cười. Ha ha, có đôi khi trêu chọc Dạ Quân Lăng một chút tâm tình lại vô cùng thoải mái. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười mỉm, mặt mày cong cong, trong con ngươi tràn đầy tiêu ý, lại không biết bộ dạng mình cười mỉm có bao nhiêu mỹ. Mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, da như mỡ đông, này cười mỉm, trong con ngươi tiêu ý mềm rủ xuống, đẹp đến trăng trên trời cũng phải thất sắc. Thấy vậy tâm Dạ Quân Lăng không khỏi hung hăng chấn động. Giống như mặt hồ băng phẳng bị người ta ném vào một tảng đá thật lớn, kích thích tầng tầng rung động. Lại tới, loại cảm giác này gần đây thường xuyên xuất hiện, chẳng lẽ, hắn thật là sinh bệnh sao? Nếu không, vì sao mỗi một lần nhìn thấy thiếu niên này cười tim hắn đều sẽ đập rộn lên? Xem ra, lúc nào rảnh rỗi hắn phải tìm ngự y bắt mạch mới được. Nhạc Đồng Đồng không biết suy nghĩ trong lòng Dạ Quân Lăng. Thấy Dạ Quân Lăng đột nhiên ngây ngốc nhìn nàng, trên mặt không khỏi sừng sốt, lập tức thân thủ giơ giơ trước mặt Dạ Quân Lăng, mở miệng hỏi. Đang êm đẹp thế nào đột nhiên biến ngốc rồi? Ngày, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng đang phát ngốc lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ lại vừa rồi mình cư nhiên vì thiếu niên này mà cười ngây dại, trên mặt lập tức ảo não. Ngạch không, không có gì, ta vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác, nghĩ đến xuất thần mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Quân Lăng nói quanh co một vòng liền lung tung tìm một cái cớ. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, đầu tiên là nhìn hắn một cái, hiển nhiên đối với lời giải thích này vẫn còn hoài nghi. Nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện gì, ngạch này, thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng như muốn hỏi đến cùng, Dạ Quân Lăng trong lòng lo lắng, sau một khắc lại như nghĩ đến cái gì, con ngươi đen lập tức sáng ngời, mở miệng nói. Ta đang suy nghĩ, có thứ gì có thể làm cho nữ hài tử cao hứng? Thứ gì có thể làm cho nữ hài tử cao hứng? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, chân mày Nhạc Đồng Đồng nhíu lại, trong con ngươi hiện lên mấy phần nghi hoặc. Đang êm đẹp như thế nào lại nghĩ đến loại chuyện này? Chẳng lẽ là, nói đến đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nháy mắt với Dạ Quân Lăng, vẻ mặt chế nhạo nói. Chẳng lẽ là, ngươi thích cô nương nào đó? Ngạch mới không phải đâu. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, nhìn lại bộ dáng nàng nháy mắt ra hiệu, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú sừng sốt, một mặt đỏ ửng không khỏi cấp tốc bay lên hai gò má. Không biết vì sao, vừa nghe Nhạc Đồng Đồng nói đến đây, Dạ Quân Lăng đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì. Thứ nhất, hắn hình như không để ý Nhạc Đồng nói như vậy. Chỉ là, không biết vì sao, hắn lại rất chú ý Nhạc Đồng nói như vậy, nhìn Nhạc Đồng một bộ chế nhạo, trên mặt một điểm tức giận cũng không có, Dạ Quân Lăng lại cảm thấy trong lòng là lạ. Trời ạ, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc không hiểu, cuối cùng, chịu không nổi Nhạc Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu, ánh mắt đầy ái muội, môi đỏ mở ra, mở miệng ảo não nói. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta chỉ là gần đây không cẩn thận chọc một nữ tử sinh khí, nàng không để ý tới ta cho nên ta liền tính toán tặng nàng một ít lễ vật làm cho nàng nguôi giận không giận ta nữa. Dạ Quân Lăng mở miệng giải thích, tuy Hoàng Huynh nói không cho hắn tiếp xúc cùng nữ nhân kia, nói nữ nhân kia là tâm hoài bất quỷ, có mục đích tiếp cận hắn. Chỉ là cùng nữ nhân kia cùng một chỗ cảm giác tốt đẹp như vậy, tốt đẹp làm hắn luyến tiếc không cùng nàng tiếp xúc. Bây giờ cũng là hắn không tốt khiến cho nàng tức giận. Vừa nghĩ tới sau này có lẽ nàng sẽ không để ý tới mình nữa, trong lòng Dạ Quân Lăng liền một trận hoảng loạn. Tựa như có cái gì đó rất quan trọng sắp mất đi. Cho nên hiện tại, mặc kệ thế nào, hắn đều phải vãn hồi một phần quan trọng gì đó này. Ngay lúc Dạ Quân Lăng trong lòng kiên định nghĩ, lại không nhận thấy khác thường trên mặt Nhạc Đồng Đồng khi hắn nói xong những lời này. Nghe Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức hiểu, nữ nhân trong miệng Dạ Quân Lăng là nàng. Lúc đầu, nàng là bởi vì Dạ Quân Lăng đùa bỡn nàng, khiến cho Dạ Quân Minh mắng nàng mà tức giận không ngớt. Chỉ là hiện tại, nhìn Dạ Quân Lăng vì để cho mình nguôi giận mà hao hết tâm tư, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy thật cảm động. Nghĩ đến, tại cái triều đại này, nàng không quen ai, chỉ có Thúy Nha đối với mình trung tâm, còn có thiếu niên này đối với mình quan tâm, làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền quyết định tha thứ cho Dạ Quân Lăng. Dù sao, nhìn hắn lúc này, hắn đã hối hận vì những chuyện đã làm với nàng trước đây. Hắn là thật tâm hối cải, nàng liền cho hắn một cơ hội đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhạc Đồng Đồng mặt giãn ra, liền mở miệng cười nói. Ha ha, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, được rồi. Đợi một lát ta sẽ giúp ngươi xem một chút có thứ gì sẽ làm nữ hài tử thích. Ha ha, thật vậy chăng? Nhạc Đồng, ngươi quả thật là hảo huynh đệ của ta. Chấm, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lập tức mặt mày rạng rỡ. Bởi vì, hắn có hảo huynh đệ này giúp, Dạ Quân Lăng lập tức tràn đầy lòng tin. Cách chương.